Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 3, chương 11, chương mù trùng khánh. Bác hai tôi là cảnh sát, điểm này đến tận bây giờ bác ấy đều chưa quên. Chính vào lúc tôi và Trần Tiên Sinh bị dọa đến mức không thể hít thở thì bác hai đã hô lên một tiếng: "Cứu người!" Tôi không biết cứu người như thế nào, đành phải nhìn Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh nghe thấy tiếng hô của bác hai, đột ngột bừng tỉnh, vội vàng nói lật người bọn họ lại. Nghe Trần Tiên Sinh nói xong, ba người chúng tôi đã bất chấp xác chết thối giữa của đám động vật, chạy vọt vào bên trong lật người bọn họ lại. Cũng may bọn họ vẫn đang còn thở. Điều này khiến cho tâm tình của tôi dễ chịu hơn một ít. Nếu những người này bởi vậy mà mất mạng, mặc kệ là vì ông nội tôi hay là vì cái vị nằm ở dưới đất kia, xét cho cùng đều sẽ tính lên đầu nhà họ Lạc chúng tôi. Lúc trước đã có một thợ xây Trần, hiện tại tôi cũng vô cùng sợ hãi lại có người chết vì chuyện này. Chỉ là những người này tuy rằng còn thở, nhưng cho dù chúng tôi có gọi thế nào, bọn họ đều không tỉnh lại. Tôi và bác hai hợp sức kéo bác cả từ dưới đất dậy, để cho bác ấy ngồi sang một bên, nhìn 28 người. Tôi và bác hai không biết phải làm gì nữa. Tôi và bác hai đi tới trước mặt Trần Tiên Sinh. Bác hai hỏi: "Bạn học, làm thế nào bây giờ?" Tôi thấy Trần Tiên Sinh cau mày, lấy trong ngực ra một đồng tiền, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại cất đi. Sau đó nói với chúng tôi: "Để ông ấy thử xem sao." Nói xong, Trần Tiên Sinh ho khan vài tiếng, hình như là làm để sạch cổ họng. Tôi nghĩ Trần Tiên Sinh có lẽ phải bắt đầu đọc chú ngữ, thật giống như trong mấy bộ phim chiếu trên tivi. Cái gì Thái Thượng Lão Quân, nghe hiệu lệnh của ta, cấp cấp như luật lệnh, cái gì đó. Tôi cũng vẩy tai nghe chú ngữ, sắp nhớ được câu chú mà Trần Tiên Sinh chuẩn bị niệm. Về sau gặp phải chuyện thế này, tôi cũng không đến mức tay chân luống cuống. Thế nhưng biểu hiện tiếp theo của Trần Tiên Sinh lại khiến cho tôi chết lặng. Sau khi làm sạch xong cổ họng, Trần Tiên Sinh không phải đọc câu chú, cũng không phải hát kinh Phật, mà là ngẩng đầu phát ra một âm thanh dài. Ồ ồ ồ ồ. Không ngờ lại là học theo tiếng gà trống báo sáng. Tôi và bác hai nhìn nhau, thầm nghĩ thế này cũng được sao. Nhưng mà sau tiếng kêu đầu tiên, Trần Tiên Sinh vẫn chưa dừng lại, lại tiếp tục gáy nữa. Mỗi lần cao độ lại tăng lên, liên tục báo sáng, cứ như đã nghiện học tiếng gáy gà. Vài tiếng gáy đi qua, Trần Tiên Sinh dừng lại, dựng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh trong thôn. Đợi mấy chục giây sau, Trần Tiên Sinh lại học tiếng gà mà báo sáng. Hơn nữa, âm thanh lần này lại còn vang dội hơn lần trước. Đối với sự yên tĩnh trong thôn, có vẻ càng thêm rõ ràng. Sau ba lần, Trần Tiên Sinh lại dừng lại, nghiêng lỗ tai nghe ngóng. Tôi cũng học theo, vểnh tai lên, nghe động tĩnh trong thôn. Một tiếng động yếu ớt truyền đến từ phía thôn. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba và tiếng thứ tư. Sau đó thì gà trống ở trong cả thôn đã bắt đầu cùng nhau gáy sáng. Cao độ tăng lên dần dần, truyền tới từ bên trong thôn. Nói thật, sống ở trong thôn nhiều năm như thế, nhưng tôi lần đầu tiên nghe thấy tiếng gà gáy sáng kịch liệt như thế này. Có lẽ bởi vì lúc trước thích ngủ nướng, cho nên mới bỏ qua cái cảnh tượng lừng lẫy như vậy. Một phút đồng hồ sau, tôi thấy những người nằm quanh mộ đã bắt đầu động đậy. Hai mắt bọn họ đều nhắm chặt, nhưng thân thể lại đứng lên. Sau đó, cứ như người mộng du, bắt đầu đi về hướng thôn. Bác cả tôi cũng vậy, chỉ là ông ấy đi về nhà thợ xây Trần ở đầu thôn. Trần Thiên Sinh nói, bọn họ tạm thời không có chuyện gì. Chờ tới lúc trời sáng trưng, chuyện đêm nay bọn họ sẽ đều không nhớ gì. Chúng tôi đi sau phía bác cả, giữ một khoảng cách, sợ đánh thức bác ấy. Lúc này tôi mới có thời gian khen ngợi Trần Tiên Sinh. Tiên Sinh, ông quả là lợi hại, cháu rất bội phục ông. Tôi nói những lời này là thật. Từ sau khi Trần Tiên Sinh đến thôn, ông nội không còn bò ra ngoài nữa. Bố tôi mất tích cũng đã được tìm về, còn bình an vô sự. Bây giờ không cần tốn nhiều sức đã giải cứu được tính mạng của 29 người. Tôi thực sự bội phục ông ấy sát đất. Nào ngờ Trần Tiên Sinh lại xua xua tay nói, cháu đừng có vội mừng quá sớm. Tôi nói rồi, bọn họ chỉ tạm thời không sao. Nếu tôi đoán không sai, buổi tối hôm nay bọn họ nhất định vẫn tới chỗ này mà nằm dạp xuống đất. Tôi và bác hai gần như đồng thanh kinh hô. Vẫn còn đến. Sắc mặt của Trần Tiên Sinh nặng nề gật đầu. Nói nếu như ngũ thể đầu địa dễ phá giải như thế thì đã không được gọi là ngũ thể đầu địa. Trong ấn tượng của tôi, ngũ thể đầu địa là hai tay, hai đầu gối và đầu đều chạm xuống mặt đất, là nghi thức hành lễ cung kính nhất của Phật giáo Ấn Độ cổ. Ý nghĩa là hết sức khâm phục. Từ này tới từ Kinh Phật Tỳ Bà Thi là một lời ca ngợi. Nhưng tôi biết ngũ thể đầu địa mà Trần Tiên Sinh nói nhất định không mang hàm nghĩa mà tôi lý giải. Cho nên tôi hỏi Trần Tiên Sinh, thế nào được gọi là ngũ thể đầu địa? Trần Tiên Sinh nói, ngũ thể đầu địa vào thời cổ là đãi ngộ mà chỉ có hoàng đế mới có được sự hưởng thụ. Ở trong ngành của chúng tôi cũng vậy. Người nào có chút thành tựu sẽ yêu cầu người khác ngũ thể đầu địa mình. Mỗi buổi tối, những người có tí gọi là tài ba sẽ gọi vài người đến để cho bọn họ nằm úp bên cạnh mộ của mình. Sau đó, nó có thể từ từ gặm nhấm ba hồn bảy vía của bọn họ. Đợi sau 7-7-49 ngày, hồn phách của những người này sẽ bị nó ăn hết. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ chết. Thần tiên hạ phàm đều không cứu được. Quả nhiên Trần Thiên Sinh vừa nói xong, sắc mặt của tôi liền đã thay đổi. Nếu là vậy thì bác cả cũng phải chỉ còn sống được không quá 49 ngày hay sao? Tôi vội vàng hỏi Trần Thiên Sinh, vậy làm thế nào mới có thể phá giải? Cũng không thể tối nào cũng học tiếng gà gáy như thế này. Trần Thiên Sinh lắc đầu nói, có thể lừa một lần, chẳng lẽ còn có thể lừa được cả 49 lần? Lại nói, hôm nay tôi học tiếng gà trống gáy, vốn là biện pháp vớ vẩn nhất, không thể vớ vẩn hơn được nữa. Nhiều nhất, chỉ có thể đưa bọn họ về nhà trước. Câu đó nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, chẳng có tác dụng gì. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi vừa mới mất đi một người thân, tôi không muốn mất thêm người nào nữa. Vì thế, tôi lại hỏi Trần Thiên Sinh, nếu lúc buổi tối đi ngủ, nhốt bọn họ lại trên giường, không cho bọn họ ra ngoài cửa thì sao? Trần Thiên Sinh nói, thế thì còn chết nhanh hơn. Vốn dĩ còn có thể sống 49 ngày, chỉ cần nhốt lại, ngày hôm ấy sẽ chết ngay. Tôi nhìn bóng lưng của bác cả đang chậm rãi bước đi ở phía trước, lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có biện pháp. Lúc ở trường, cho dù có là đề bài khó đến đâu, nhưng thế nào cũng có phương pháp đề giải, biết được đáp án chính xác. Nhưng tôi đột nhiên phát hiện mấy thứ tôi học không hề có tác dụng thực tế gì với bác cả. Cũng chính vào khoảng cách ấy, tôi mới hiểu ra loài người đứng chết cái chết thật sự quá đỗi nhỏ bé. Thế giới này còn quá nhiều điều chưa biết, nguy hiểm nhiều như thế, hình như muốn yên ổn sống đến cuối đời đều trở thành một hy vọng xa vời. Tôi không hiểu ông nội lúc trước đã tự luyện mình thành xác sống có từng nghĩ đến hậu quả hay không. Nếu không, hiện giờ ông ấy biết tình trạng của bác cả, liệu có hối hận không? Nếu lúc đó Ông nội từng nghĩ đến hậu quả này. Vậy vì cái gì mà vẫn còn khư khư cố chấp luyện xác sống? Lại vì sao phải cướp đoạt vị vận thế của vị dưới đất? Người già hiền hậu đêm hè nào cũng quạt cho tôi ngủ. Lúc trước tôi còn cho rằng tôi rất hiểu ông. Nhưng vì sao đợi tới khi ông nhập thủ Vi An, tôi mới phát hiện trên người ông cất giấu nhiều bí mật như vậy. Nếu đây là một đề bài khó ông giao cho tôi giải, vậy thì ông cũng phải để lại phương pháp và đáp án đề bài này chứ. Bác Hai nhìn thấy tôi chán nản ủ rũ, vỗ vỗ bả vai của tôi nói: "Thằng bé này, đừng có lo lắng nhiều, vẫn còn 40 mấy ngày nữa cơ mà, rồi cũng tìm được biện pháp thôi. Xe đến trước núi ắt thì có đường. Lại nói, cho dù không có cách thì đó cũng là số mệnh của bác con, còn lo lắng cũng không có tác dụng gì đâu." Tôi gật gật đầu không nói gì. Trần Thiên Sinh cũng quay đầu lại nói với tôi: "Bé con, ngũ thể đầu địa này tôi chưa từng thấy qua, mà phá giải mấy thứ này cũng không phải là sở trường của thợ giày chúng tôi. Nhưng không có nghĩa là không có cách phá giải. Tôi biết một người rất giỏi đối phó với những chuyện này, chỉ là người ta không dễ mời." Tôi nói khó nữa cũng phải mời bằng được. Bác Hai gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn nói rằng nếu thực sự không mời đến được, cho dù có phải bắt cóc cũng phải bắt cóc đến đây. Đừng quên, ông đây là người có súng. Tôi hỏi người nọ là ai. Trần Thiên Sinh nói: "Trương Mù Trùng Khánh." Chương thứ 12: Núi Mũi Voi. Trương Mù còn là người Trùng Khánh. Trường đại học của tôi chính là ở Trùng Khánh. Không thể không nói tôi rất thông thuộc đường xá và con người ở Trùng Khánh, nhưng tuyệt đối không xa lạ. Vì thế tôi nói với Trần Tiên Sinh đưa địa chỉ của người này cho tôi sẽ đi mời hắn. Nào ngờ Trần Tiên Sinh lại xua tay nói: "Không vội, đưa thợ xây Trần lên núi đã, rồi nói tiếp. Nói thế nào, cái chết của thợ xây Trần cũng có quan hệ với nhà cháu. Hắn lại không có con cháu, chuyện đưa ma vẫn cần nhà cháu phải xử lý." Trần Tiên Sinh nói rất đúng. Dù bác Hai đã nói nguyên nhân cái chết của thợ xây Trần là bệnh tim bộ đột phát, nhưng thật ra tất cả mọi người đều biết thợ xây Trần bởi vì đã xuống dưới mộ của ông nội trêu chọc cái thứ không sạch sẽ, cho nên mới chết đột ngột. Trần Tiên Sinh từng nói những năm gần đây thợ xây Trần toàn sửa mộ cho người chết, rất ít khi xây nhà cho người sống. Âm khí vốn dĩ đã tích lũy đến mức độ nhất định, mà mộ của ông nội đã đè chết cọng rơm cứu mạng cuối cùng của thợ xây Trần. Tôi nhớ rõ lúc trước Trần Tiên Sinh từng nói đến với thế giới này, làm người, làm việc đều phải chú ý âm dương tương hợp. Cho nên những người qua lại với người âm như bọn họ đều thích tiếp xúc với người dương, dính ít hơi người. Giống như Trần Tiên Sinh, ông ấy là thợ giày, người làm giày âm hơn 30 năm. Nhưng mà nghề nghiệp trong xã hội của ông ấy lại là ông chủ một tiệm giày, làm giày và bán giày cho người dương, dùng để triệt tiêu đi âm khí ở trên người ông ấy. Thợ xây Trần thì khác. Hiện tại xã hội phát triển nhanh như vậy, tay nghề chắt vôi chắt ve của chú ấy cũng chỉ có thể múa võ ở trong thôn. Nhưng mà trong thôn thì lấy đâu ra nhiều nhà cho chú ấy xây. Cho nên không thể tránh, thợ xây Trần vì mưu sinh chỉ đành thay người ta sửa mộ. Đây dường như chính là vận mệnh đã định. Tôi còn nhớ rõ Trần Thiên Sinh nói xong những lời này thở dài một tiếng, nói một câu: "Con người ai cũng không dễ dàng." Lúc nghĩ những chuyện này, chúng tôi đã theo bác cả về tới sân nhà thợ xây Trần. Chúng tôi cũng ngừng trò chuyện. Tôi cẩn thận nhìn hành động kế tiếp của bác cả. Tôi thấy bác cả đẩy cửa sân nhà thợ xây Trần, nhấc chân phải bước vào trong. Sau khi vào, bác ấy đi tới, ngồi lên cái ghế trước linh đường của thợ xây trần. Sau đó, thân người bác ấy mềm nhũn, hình như là đang ngủ. Chúng tôi cũng đi vào, ngồi trước linh đường. Lúc này thì phương đông cũng đã ló lên vài tia nắng mặt trời. Xem ra, rất nhanh thôi, trời sẽ sáng. Trần Tiên Sinh đứng dậy, đi tới trước linh đường của thợ xây trần, thắp lên ba nén nhang. Sau đó, gỡ tiền đồng dán trên ảnh thờ của chú ấy xuống. Nói chết rồi thì yên ổn một chút. Lần này phong mắt chú lại, lần sau còn gây chuyện thì phong hết cả người chú đấy. Tôi không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mà cảm giác bị theo dõi lúc trước đã biến mất. Hơn nữa, chờ tới khi tôi nhìn lại di ảnh của thợ xây trần, ánh mắt kia không phải đang nhìn tôi. Sau khi trời sáng, thầy cúng đã lo tang sự cho thợ xây trần đã đến. Bác cả cũng tỉnh dậy, nhìn thấy chúng tôi đều có mặt, hỏi sao mọi người lại tới đây. Tôi nói chúng tôi tới để đón bác về nhà. Bác cả cười nói, cũng không phải trẻ con lên ba, còn sợ không biết đường về nhà hay sao. Nói xong bác cả liền đi ra ngoài sân. Quả nhiên bác cả không nhớ chuyện đã xảy ra tối qua. Bác hai đuổi theo bác cả, sóng vài bước đi. Không biết bọn họ nói gì với nhau. Tôi nán lại, đi cùng với Trần Tiên Sinh. Nói thật, hiện tại tôi rất tò mò với ngành nghề của bọn họ. Cứ cảm thấy như bọn họ có thể giải quyết các loại chuyện kỳ quái trên thế giới này, trên người có những bản lĩnh thần kỳ. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh. Tiên Sinh, vì sao bác cả cũng bị đưa đến mà phải làm cái gì mà ngũ thể đầu đĩa? Vấn đề này tối hôm qua tôi cũng đã muốn hỏi. Nếu chỉ trêu gọi 28 người thanh niên trai tráng kia thì tôi còn dễ lý giải. Nhưng đơn giản là vì bọn họ đã đụng vào phần mộ, cho nên khiến cho vị ở phía dưới không vui, muốn trả thù bọn họ. Nhưng mà bác cả không động thủ. Trần Tiên Sinh đáp. Vẫn là nguyên nhân lúc trước, ông nội cháu đã lén trộm vận thế của vị kia. Hắn lại không thể đối phó được với ông nội cháu, cho nên đành phải tìm những người như các cháu để mà động thủ. Tôi lại hỏi, vậy vì sao không phải là bác hai, không phải là bố tôi, cũng không phải là tôi? Trần Tiên Sinh nghe đến vấn đề này, ông ấy cười lạnh một tiếng, tiếng cười có chút run rẩy. Sau đó ông ấy nói, bác hai cháu là cảnh sát, nghề nghiệp đặc thù, có nghề nghiệp phù hộ, có lẽ hắn không dám tìm. Không tìm bố cháu, tôi cũng không rõ lý do, có thể là may mắn. Về phần vì sao không tìm cháu, là bởi vì hôm qua cháu đang ở cùng với ông. Không thì đêm nay cháu thử ngủ một mình nhé. Xem ngày mai có phải đang ngủ bên ngoài mộ của ông nội cháu không? Nghe Trần Thiên Sinh nói xong, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh. Màn đêm tối đen như mực, tôi bỏ dậy từ trên giường, hai mắt nhắm chặt, mở cửa đi ra ngoài sân. Sau đó, một mình đi trên con đường u tối, mục tiêu là mộ của ông nội. Thời điểm đi trên đường, có lẽ sẽ có rất nhiều đôi mắt nhìn tôi chằm chằm. Thậm chí, còn có vài thứ không sạch sẽ chỉ trò trò tôi. Nhưng hẳn là tôi cái gì cũng không biết, chỉ biết đi thẳng về phía trước. Sau khi đến mộ của ông nội, tôi bò lên trên đầu mộ, nằm xuống, tiếp tục ngủ. Đợi đến khi trời sáng, tôi tỉnh dậy, sau đó phát hiện mình đang nằm trên mộ. Tôi bỗng giật nảy mình, hình ảnh này đẹp quá. Tôi không muốn nghĩ nữa, vì thế vội vàng khen ngợi vài câu về bản lĩnh của Trần Tiên Sinh, để cho ông ấy buổi tối sẽ chiếu cố tôi. Dựa theo tính toán của Trần Tiên Sinh, sau khi nhìn thấy vạn chuột vãi mộ, ông ấy đã quyết tâm phải rời đi trong sáng ngày hôm nay. Nhưng tối qua lại xảy ra chuyện như vậy, ông ấy quyết định đưa thợ xây trần lên núi xong rồi mới đi. Ăn xong bữa sáng, Bác cả với bác hai cùng với bố tôi đều cầm theo dụng cụ hốt xác đi tới mộ của ông nội. Nơi đó có cả ngàn con động vật chết cần phải xử lý. Trần Thiên Sinh kêu bọn họ gom xác lại một chỗ, sau đó nhóm lửa thiêu rụi, tránh bùng phát dịch bệnh. Còn tôi lại đồng ý lời yêu cầu của Trần Thiên Sinh, đưa ông ấy đi xem những dãy núi xung quanh. Tôi không biết mục đích của ông ấy là gì, cho nên cũng không nghĩ nhiều, đưa ông ấy đi xem ngọn núi phía sau nhà tôi. Núi này có tên là núi Mũi Voi, bởi vì hình dạng rất giống với đầu voi, mà dãy núi cũng quá dài, trông hệt như là một cái mũi voi vậy, cho nên mới được gọi là núi Mũi Voi. Trần Tiên Sinh nghe xong tôi giới thiệu về ngọn núi, đột nhiên hỏi tôi: cháu nhìn thấy voi bao giờ chưa? Tôi nói tôi đã nhìn thấy qua tivi. Trần Tiên Sinh lại hỏi: thôn bọn cháu có tivi? Tôi nói không có, tôi sau khi học đại học mới được nhìn thấy tivi. Đúng vậy, giao thông ở thôn chúng tôi không phát triển, là thôn trang nghèo khó điển hình. Mấy năm trước mới kéo điện về, nhưng mọi người vẫn quen dùng đèn dầu. Cái thứ gọi là tivi hoàn toàn không cần thiết đối với những người trong thôn. Trần Tiên Sinh có chút đăm chiêu gật gật đầu, sau đó nói: thực ra người thôn cháu đều chưa từng nhìn quấy con voi, đúng không? Tôi nghĩ ngợi gật đầu: có lẽ là vậy. Cháu là một sinh viên đại học, nhưng cũng phải sau khi ra ngoài một thời gian thì mới nhìn thấy cái loài động vật này. Huống hồ mọi người hầu như đều không có ra khỏi thôn. Trần Tiên Sinh lại hỏi tôi: nếu người trong thôn đã chưa từng nhìn thấy voi, vậy tên của ngọn núi này là ai đặt? Vì sao lại biết núi hình giống con voi? Câu hỏi của Trần Tiên Sinh khiến cho tôi ngẩn người. Tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Trước kia đều là ông nội nói cho tôi biết ngọn núi này có tên là núi Mũi Voi, mà người ở trong thôn đều gọi như vậy, cho nên tôi cũng gọi theo. Nhưng tôi chưa từng nghĩ là ai đã đặt tên cho nó. Tôi nói: hay là đi hỏi trưởng thôn, chắc là ông ấy biết. Trần Tiên Sinh gật đầu, không vội vàng đi tìm trưởng thôn mà tiếp tục đi lên núi. Lúc đến sườn núi, Trần Tiên Sinh dừng lại, nhìn xuống xung quanh chân núi. Từ nơi này nhìn xuống chân núi, có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của trong thôn. Lúc tôi còn nhỏ, ông nội thích đưa tôi lên đây. Ông bảo tôi ngồi chỗ này, còn ông thì đi ra ruộng trồng khoai lang. Ruộng của nhà tôi nằm ở gần sườn núi này. Trần Tiên Sinh nhìn một lát, nhịn không được mà lắc đầu cảm thán: tôi đã nói, vì sao Bắc Đình lại chọn nơi đó để hạ táng? Thì ra là thế. Tôi nghe mà thấy như là vịt nghe sấm, vội vàng hỏi: Trần Tiên Sinh, thế là nào? Trần Tiên Sinh chìa tay ra chỉ về một phương hướng trò hỏi tôi: cháu xem, ngọn núi kia giống cái gì? Tôi nhìn theo hướng của ông ấy chỉ, là một ngọn núi đối diện với chúng tôi. Tôi nhìn, không chắc chắn lắm, nói với Trần Tiên Sinh: thoạt nhìn thì giống như một con sư tử nằm sấp. Trần Tiên Sinh vỗ đùi nói: đúng là sư tử. Cháu lại nhìn ngọn núi này, giống cái gì? Cũng giống sư tử, tôi đáp lại. Sau đó Trần Tiên Sinh lại chỉ vài ngọn núi nữa, đều hỏi tôi giống cái gì. Tôi đếm, Trần Tiên Sinh tổng cộng chỉ 9 ngọn núi, ngọn nào cũng giống sư tử. Trần Tiên Sinh có chút kích động hỏi tôi: cháu nhìn đi, đầu của sư tử đều hướng về phía nào? Tôi nhìn những ngọn núi, tưởng tượng thành từng đường kẻ, sau đó kéo dài ra. Tôi kinh ngạc phát hiện những đường kẻ đều hội tụ lại một điểm, mà điểm đó chính là mộ của ông nội. Chương thứ 13: Đèn tắt rồi. Nét mặt của Trần Tiên Sinh có chút kích động, chỉ vào những ngọn núi kia mà nói: "Cháu nhìn thấy chưa? Những ngọn núi sư tử này đều hướng đầu về một nơi, mà nơi đó chính là mộ của ông nội cháu. Cháu có biết nơi đó được gọi là gì không?" Tôi lắc đầu, đèn sách mười mấy năm, chưa từng có ai dạy tôi những điều này, làm sao mà tôi biết được. Trần Tiên Sinh càng lúc càng kích động: "Phía trước là chín con sư tử cúi đầu vái. Ngọn núi này lại nhìn giống mũi con voi, cũng chính là một con voi. Đây chính là mảnh đất cửu sư bái tượng. Cửu sư bái tượng, cháu có biết không?" Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Tiên Sinh kích động như vậy kể từ lúc gặp ông ấy đến nay. Nhưng cái gì mà cửu sư bái tượng, tôi vẫn không biết. Cho nên tôi hỏi Trần Tiên Sinh, cửu sư bái tượng là gì, tốt lắm hay sao? Trần Tiên Sinh cười nói: "Thằng nhóc này, cháu vậy mà còn hỏi cửu sư bái tượng có tốt hay không? Vậy thì để tôi nói cho cháu nghe. Cửu sư bái tượng, đại phú đại quý. Về phần phú quý thế nào, chỉ có thể dùng 7 chữ để hình dung. Quý không thể miêu tả bằng lời." Tôi thấy Trần Tiên Sinh nở nụ cười, tôi cũng cười, hỏi: "Thật lợi hại như vậy sao?" Trần Tiên Sinh cười khà khà một tiếng: "Cháu có biết, trước kia có một tên ăn mày, về sau làm hòa thượng, sau nữa lại trở thành hoàng đế không?" Tôi thuận miệng trả lời Trần Tiên Sinh: "Đó chẳng phải là Chu Trọng Bát, Chu Nguyên Chương hay sao?" Trần Tiên Sinh liền nói: "Đúng, chính là ngài. Cháu có biết cha của ngài được chôn cất nơi nào không?" Tôi liên hệ một chút với cuộc đối thoại lúc trước, sau đó kinh ngạc hỏi lại: "Chẳng lẽ cũng là mảnh đất cửu sư bái tượng?" Trần Tiên Sinh lắc đầu, sau đó vươn đầu ngón tay lên, dùng ngón cái kẹp vào giữa, để hở ra một khe hở nhỏ, nói: "Cửu sư bái tượng kém hơn so với nơi đó đúng một tí như thế này." Tôi nghe Trần Tiên Sinh nói xong, khiếp sợ tới mức nói không nên lời. Trần Tiên Sinh nhìn thấy bộ dạng giật mình của tôi, lại nói rằng: "Có điều đáng tiếc, một ngôi mộ chôn hai người không có lợi chỗ nào." Trần Tiên Sinh đã biết chuyện ông ấy muốn biết, cũng không cần thiết phải leo lên cao nữa, liền chuẩn bị đi về. Lúc này thì tôi nhìn thấy quanh mộ ông nội phía không xa đã bốc lên làn khói đen. Dưới làn khói còn có ba người đang bận rộn làm việc. Đó có lẽ là ba người bố tôi đang đốt xác động vật. Sau khi xuống núi, trời đang còn sớm, tôi dẫn Trần Tiên Sinh tiếp tục đi dạo quanh thôn. Nhân lúc này, tôi hỏi Trần Tiên Sinh rất nhiều câu hỏi mà lúc trước tôi muốn biết. Có chuyện Trần Tiên Sinh biết, có chuyện ông ấy cũng không biết. Thôn vốn không lớn, đợi tới lúc chúng tôi quay về, vừa hay thấy ba người bố tôi cũng đã trở lại. Một đoàn người cùng nhau trở về nhà, ăn cơm trưa cùng với nhau. Cơm mới ăn được một nửa, ngoài sân có người đã vội vã gõ cửa. Bác cả đứng dậy, người tới chính là bí thư chi bộ thôn, Vương Thanh Tùng. Ông ấy vừa mở miệng đã nói: "Trần Tiên Sinh về chưa?" Bác cả nói rằng đang ngồi ở trong nhà, vào nhà rồi nói: "Có chuyện gì?" Sắc mặt của Vương Thanh Tùng hấp tà hấp tấp. Tôi thấy đầu của ông ấy có vẻ đầy mồ hôi, nhưng vẫn chưa kịp lau đi, lập tức đi tới trước mặt Trần Tiên Sinh nói: "Trần Tiên Sinh, ông mau đi cùng với tôi, xảy ra chuyện rồi." Bác cả nói Trần Tiên Sinh còn chưa ăn cơm xong, có chuyện gì cứ từ từ nói, chờ Trần Tiên Sinh ăn xong đã. Nhưng mà Vương Thanh Tùng căn bản không có thời gian để chờ Trần Tiên Sinh ăn cơm nước, mà lập tức kéo tay Trần Tiên Sinh lôi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, bên chỗ thợ xây Trần đã xảy ra chuyện. Nghe Vương Thanh Tùng nói vậy, tôi thiếu chút nữa đã không cầm được chiếc đũa, vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài. Mẹ tôi bảo ăn uống xong bát cơm đi đã, tôi nói quay về sẽ ăn sau. Bác cả bác hai cũng đi cùng chúng tôi. Thời điểm đuổi tới gần chỗ Trần Tiên Sinh, vừa vặn nghe thấy Vương Thanh Tùng nói: Vương nhị cậu hình như bị ma nhập rồi. Tôi vừa nghe trong lòng đã cả kinh. Chẳng lẽ còn thật sự có chuyện bị ma nhập? Nhưng vừa nghĩ tới những gì tôi gặp phải lúc trước, về cơ bản thì tôi cũng đã tin. Trần Tiên Sinh hỏi có chuyện gì? Vương Thanh Tùng nói: Buổi sáng ngày hôm nay còn chưa có chuyện gì, sau khi thầy cúng làm lễ xong liền đi về trước. Đợi tới lúc thầy cúng quay lại, Vương nhị cậu lại không cho ông ấy vào trong sân, còn nói ai dám vào hắn liền chém chết người ấy. Tôi ngắt lời nói: Có phải là do Vương nhị cậu say rượu rồi không? Vương nhị cậu vốn là quỷ rượu ở trong thôn, chuyện này ai cũng biết, cho nên tôi mới hỏi một câu như vậy. Vương Thanh Tùng nhìn tôi một cái rồi nói: Nhất định không phải say rượu, bởi vì tiếng nói của hắn phát ra là tiếng nói của thợ xây trần. Tôi nhìn thấy trên gương mặt nhăn nhó của Vương Thanh Tùng đổ đầy mồ hôi, không biết là vì nóng hay là vì sợ. Vương nhị cậu không biết diễn kịch bằng miệng, cũng sẽ không học cách nói chuyện của người khác. Tất cả mọi người đều biết, nhưng mà nguyên nhân hắn có thể phát ra tiếng nói của thợ xây trần thì đã quá rõ ràng. Nhà tôi cách đầu thôn vốn không xa, hơn nữa đoàn người còn chạy chậm. Không bao lâu sau, đã đứng bên ngoài sân của nhà thợ xây trần. Xung quanh đã bị bao vây bởi rất nhiều người cùng thôn. Bọn họ thấp tiếng xì xào, đồng thời chỉ trỏ vào sân của nhà thợ xây trần. Thấy Trần Tiên Sinh tới, bọn họ tự giác nhường đường, miệng còn lẩm bẩm: Lần này xong chuyện rồi, có Trần Tiên Sinh đến hẳn là không còn vấn đề gì nữa hay sao? Nhưng cũng có người chỉ trỏ tôi và bác cả, bác hai: Nhà bọn họ cũng đến sao? Còn chê hại người chưa đủ hay sao mà còn đến? Tôi biết, từ sau khi ông nội tôi qua đời, xảy ra chuyện vạn chuột vái mộ, hiện tại bọn họ có thể tránh được nhà chúng tôi bao xa thì tránh bấy nhiêu xa. Cũng may mà bọn họ chưa biết chuyện ngũ thể đầu địa. Nếu biết, tôi đoán sẽ có người tìm tới cửa mà liều mạng với nhà chúng tôi. Vẫn chưa đẩy cửa bước vào, tôi chợt nghe thấy tiếng trong sân truyền ra tiếng cả hát, hát kịch hoa cổ. Âm thanh đó đích thị là của thợ xây trần. Cửa đã bị cài chốt từ bên trong, không đẩy vào được. Tôi thấy Trần Tiên Sinh kiễng chân, đưa tay ra, bò lên trên tường vây mà nhìn vào trong. Tôi cũng học theo phương pháp của ông ấy, bò lên trên tường mà nhìn. Chỉ thấy Vương Nhị Cầu đang đứng cạnh quan tài, tay phải cầm một con dao chuyên dùng để phá gạch tường, và còn ngâm nga khúc hát hoa cổ. Vừa cầm dao gõ gõ lên quan tài, nơi đó bỗng rúm lại, nhìn giống như là đang sửa quan tài. Thợ xây trần nhập vào người của Vương Nhị Cầu là để tự sửa quan tài cho chính mình. Đây là hình ảnh quỷ dị cỡ nào? Trần Tiên Sinh chuyển động đầu nhìn vài lần, sau đó nhảy xuống, lại đổi một phương hướng khác, bò lên tường, nhìn vào trong. Nhưng chuyển đầu nhìn vài lần, rồi lại nhảy xuống, tìm nơi khác. Hình như là ông ấy đang tìm thứ gì đó trong sân. Cuối cùng thì lần thứ ba ông ấy bò lên tường, cuối cùng cũng đột nhiên gật đầu, hẳn là đã nhìn thấy ra đồ muốn tìm. Trần Tiên Sinh nhảy xuống, Vương Thanh Tùng lập tức chạy tới hỏi: Trần Tiên Sinh, đã xảy ra chuyện gì? Trần Tiên Sinh nói, ngọn đèn dầu dưới quan tài thợ xây trần đã tắt rồi. Vừa dứt lời, đám người lập tức vang lên tiếng xôn xao. Tập tục bên chỗ chúng tôi, người sau khi chết cần phải lập tức đặt một ngọn đèn dầu dưới chân. Cho dù đã nằm vào trong quan tài, cũng cần đặt ngọn đèn dầu đối ứng dưới chân của người chết, bên dưới đáy của quan tài. Cần có người để ý, lúc nào cũng phải thêm dầu, nhất định không được để cho đèn tắt. Trần Tiên Sinh hỏi, người nào phụ trách để ý đèn dầu? Vương Thanh Tùng ủ rũ, vỗ vào đầu mình một cái mà nói: Ây, chuyện này đều là tại tôi. Tôi sắp xếp người không có chu toàn, cố tình sắp xếp cái thằng Vương Nhị Cầu cả ngày chỉ biết rượu chè. Sáng hôm nay đến, đèn vẫn đang còn sáng. Tôi cũng đâu có nghĩ nhiều, nhất định là Vương Nhị Cầu quên không có thêm dầu. Trần Thiên Sinh, phải làm thế nào bây giờ? Trần Thiên Sinh nghĩ nghĩ, nói với Vương Thanh Tùng, tìm người đốt đèn. Vương Thanh Tùng hỏi lại, tìm người nào bây giờ? Nói xong, ông đưa mắt nhìn một vòng người xung quanh. Chỉ là mọi người khi tiếp xúc với ánh mắt của ông ấy, lập tức lùi về phía sau vài bước, sợ bị Vương Thanh Tùng tuyển đi đốt đèn. Chuyện này đúng không phải trò đùa. Nếu như bị Vương Nhị Cầu phát hiện, chẳng phải sẽ bị hắn chém chết hay sao? Lại nói, cái chết của thợ xây Trần kỳ lạ như vậy, hiện tại vẫn chưa biết nguyên nhân, không ai muốn dính vào chuyện suối quẩy này. Bác Hải cũng nhìn được ra, liền hỏi Trần Tiên Sinh. Vài người cùng chạy vào xô ngã Vương Nhị Cầu, sau đó đi đốt đèn lại, có được không? Bác Hải không hổ danh là cảnh sát, đầu óc chuyển động rất nhanh. Nhưng Trần Tiên Sinh lại gạt đi mà nói. Đốt ngọn đèn này, không được để cho thợ xây Trần phát hiện, bằng không sẽ không có hiệu quả. Lại nói, nếu cưỡng ép mà đẩy Vương Nhị Cầu, thì người chết trước chính là hắn đấy. Trần Tiên Sinh đảo mắt qua đám người, hỏi lần nữa có ai tự nguyện hay không. Vốn dĩ vẫn còn những tiếng xì xào, đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, không ai muốn đứng ra. Thợ xây Trần là vì sửa mộ cho nhà họ Lạc thì mới chết, sao không kêu người nhà bọn họ đi đốt đèn? Trong đám người đột nhiên có một tiếng hô lớn. Chương thứ 14, ma thổi đèn. Lời nói vừa nói ra, hiện trường lập tức có rất nhiều người phụ họa. Nói gì cũng có, nhưng phần lớn ý tứ đều là nói để cho người nhà chúng tôi đi. Từ nhỏ tôi đã biết, nhà họ Lạc chúng tôi là hộ gia đình từ ngoài đến. Lúc nhỏ có rất nhiều đứa trẻ tuổi xúm lại bắt nạt tôi. Đơn giản là vì bọn chúng đều là họ Vương, mà tôi là họ Lạc. Quan niệm gia tộc đều đã ăn sâu bén rễ vào tư tưởng của những người trong thôn. Đây là kết quả của tư tưởng nho gia tích lũy hơn cả nghìn năm, không có cách nào thay đổi. Tôi còn nhớ hồi đó, mỗi lần tôi bị ăn hiếp, vừa khóc vừa chạy về, ông nội đều cười an ủi tôi, nói đợi 10 năm nữa, còn xem những người bắt nạt con sẽ thế nào. Lúc ấy tôi không hiểu vì sao ông nội lại nói như vậy. Hiện giờ, lúc đã hiểu ra, thì ông nội cũng đã không còn. Tiếng phụ họa trong thôn dân càng lúc càng lớn, từ đầu là đề nghị, dần biến thành bắt buộc. Cứ như chỉ cần nhà chúng tôi không đi, sẽ là chuyện giống như là thiên lôi đánh xuống. Tôi biết, oán khí tích lũy vài ngày trong lòng bọn họ, cuối cùng cũng phải bùng phát. Bác Hai không nghe nổi nữa. Bác ấy chủ động nói muốn đi đốt đèn, nhưng lại bị Trần Tiên Sinh từ chối. Sát khí chức nghiệp trên người ông quá nặng, không thể đốt. Không chỉ là không thể đốt ngọn đèn dầu này, về sau, chỉ cần là nơi có người chết, ông cũng không thể đốt. Bác cả nói để bác ấy đi. Trần Thiên Sinh ý vị thâm tường, liếc nhìn bác cả một cái, sau đó lắc lắc đầu, nói ông cũng không thể đi. Bác cả hỏi vì sao, Trần Thiên Sinh không nói, chỉ đáp rằng dù sao ông cũng không thể đốt. Tôi nhìn bác Hai, phát hiện ra bác ấy cũng đang nhìn mình. Chắc là suy nghĩ giống với tôi. Trên người bác cả có một lời nguyền, ngũ thể đầu địa. Hồn phách vốn đã không ổn định, không thể đốt đèn. Trần Tiên Sinh còn nói, ông ấy không thể đi, bởi vì ông ấy là thợ đóng giày, thân phận đặc thù, đi vào sẽ bị phát hiện. Không có lựa chọn, cuối cùng chỉ còn lại tôi. Bác cả bác Hai tuy rằng không đồng ý, cho rằng việc này rất nguy hiểm, nhưng không còn biện pháp nào khác, chỉ đành chấp nhận. Trần Tiên Sinh đưa cho tôi một hộp diêm, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một đôi giày âm đưa cho tôi đeo vào. Dặn đi dặn lại, nhất định không được để cho Vương Nhị Cầu phát hiện, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng tôi rất muốn hỏi vì sao lại nguy hiểm đến tính mạng, nhưng biết hiện tại thời gian cấp bách, không quan tâm được tới cái chuyện đó. Tôi cầm hộp diêm, bò từ trong một góc, cưỡi trên đầu tường, nhìn vào bên trong sân. Phát hiện ra không có động tĩnh, mới nhảy qua. Hai tay bám lên tường, rồi từ từ xuống dưới. Xuống dưới đất, tôi vội vã quay đầu nhìn ra sau. Cũng may rất thuận lợi. Tôi liếc nhìn phía cửa, không thấy gì. Nhưng tôi biết, nhất định bác cả bác hai cũng đang nhìn tôi qua khe hở trên cửa. Giống như lúc trước, bọn họ nói rằng nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ mặc kệ sống chết của Vương Nhị Cầu, nhất định vọt vào cứu tôi. Nghĩ tới còn hai bác ở bên ngoài đang chú ý, trong lòng đã dịu hơn rất nhiều. Tôi khom người, men theo vách tường mà đi về phía nhà chính. Vẫn chỉ đi được mấy bước, đã có một cảm giác bị nhìn chằm chằm. Tôi nghĩ cảm giác này là từ chỗ bác cả bọn họ ngoài cửa. Thực ra không phải, mà ảo giác này thiếu chút nữa đã làm cho tôi mất mạng. Rất nhanh, tôi đã ở vị trí linh đường ở bên ngoài nhà chính. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ vươn đầu nhìn xem Vương Nhị Cầu đang ở bên nào của quan tài. Cũng may vẫn khí của tôi không tồi. Lúc này Vương Nhị Cầu đang chuyên tâm cầm dao mà sửa quan tài. Vì thế tôi lại khom người chuẩn bị đi vào trong. Trước lúc hành động, tôi vô tình liếc nhìn thấy di ảnh của thợ xây Trần, phát hiện ra lại giống như lần trước, trừng mắt lên nhìn tôi. Lần này ánh mắt hướng về phía bên dưới bên tay trái, đúng là vị trí của tôi đang ngồi. Mãi cho đến lúc này tôi mới biết, hóa ra cảm giác bị nhìn chằm chằm không phải là từ chỗ bác cả bác hai, mà là tới từ vị trong ảnh kia. Tuy rằng trong lòng tôi rất sợ hãi, nhưng mà hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy. Dù sao thì di ảnh cũng không thể nói chuyện, không hô to, gây chú ý tới Vương Nhị Cầu. Tôi chỉ cần cẩn thận chùi xuống dưới đáy quan tài, đốt đèn lên là xong. Tôi khom người, đi về hướng một bên của quan tài, mắt luôn dính vào mặt Vương Nhị Cầu. Nhìn theo hai chân của Vương Nhị Cầu, để bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi vị trí của tôi. Vất vả lắm mới đi tới đuôi của quan tài. Vương Nhị Cầu lúc này đang ở đầu quan tài mà vung dao. Tôi nghĩ đây chính là thời điểm động thủ, vội lấy hộp diêm ra, lấy ra một que diêm, nhẹ nhàng quẹt một cái bên cạnh hộp. Tôi không dám gây ra âm thanh quá lớn, bởi vì sợ sẽ bị phát hiện. Chỉ là ai dùng qua diêm cũng sẽ biết được, lực đạo nhỏ, lực ma sát không đủ, căn bản là không thể cháy. Lúc này Vương Nhị Cầu lại giúp tôi một đại ân. Khúc hát kịch hoa cổ đang ngâm nga trong miệng hắn đột nhiên đến đoạn cao, cho nên thừa dịp hắn đang cao giọng hát, tôi nhanh chóng quẹt một que diêm. Nhưng không biết có phải là do que diêm bị ẩm hay không, đầu màu đỏ của diêm đã bị tôi quẹt gãy rồi, diêm vẫn chưa cháy. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành quẹt một que diêm khác. Vẫn giống như lúc trước, vẫn bị quẹt gãy, không cháy. Trên mặt đất đã có hơn 10 que diêm, không có que nào cháy. Đầu tôi bắt đầu đầy mồ hôi, cảm giác sắp không thở được nữa. Lúc vào, Trần Tiên Sinh cũng không dặn tôi nếu diêm không cháy thì phải làm gì. Lúc này tôi lại có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cảm giác này rất mãnh liệt, thật giống như đang có người gần nhìn tôi vậy. Tôi vội quay đầu nhìn, chân của Vương Nhị Cầu vẫn đang còn ở nơi khác, nhưng hắn đang từ từ di chuyển lại tới chỗ tôi. Mặc dù hắn đi một bước, dừng lại sửa quan tài, nhưng mà từ đầu quan tài tới đuôi quan tài có bao xa đâu? Chẳng phải chỉ có 7-8 bước thôi hay sao? Trong lòng tôi sốt ruột, hai tay bắt đầu run rẩy. Nhưng việc làm thì vẫn phải làm. Vì thế tôi cố nén sợ hãi. Trong lòng cũng có niệm Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Sau đó quẹt thật mạnh que diêm. Xoẹt. Cuối cùng thì diêm cũng cháy. Tôi mừng như điên, vội vàng châm đèn. Nhưng tay vừa mới đưa ra được một nửa thì diêm lại bị một cơn gió thổi tắt. Tôi sắp buột miệng mà chửi thề. Gió sớm không thổi, muộn không thổi, lại cố tình thổi vào lúc này. Mi nhằm vào ta hay sao? Oán giận thì oán giận, nhưng mà động tác trong tay không dừng lại. Tôi không biết có phải vì trong miệng niệm Bồ Tát phù hộ hay không, cho nên lúc này lại có một que diêm nữa được quẹt cháy. Có kinh nghiệm từ lần trước, tôi cố tình lấy tay che diêm lại, chậm rãi tới gần ngọn đèn. Ngọn lửa nhỏ bé đã sắp sửa chạm vào đến bấc đèn, nhưng lại có một cơn gió thổi tắt que diêm. Lúc ấy tôi đã ngây ngẩn cả người. Tay tôi đều đã che cả trái và phải. Dưới là đất, trên là quan tài, làm sao lại có gió? Lẽ nào là hơi thở của tôi? Vì thế tôi lại quẹt một que diêm nữa, lập tức nín thở, lại đi đốt đèn. Nhưng mà diêm lại vẫn cứ bị gió thổi tắt. Tay tôi không thể nào có gió thổi, mặt đất cũng không có, chẳng lẽ là quan tài? Nghĩ như vậy, tôi không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Sau đó, cảnh tượng trước mắt thiếu chút nữa đã khiến cho trái tim tôi ngừng đập. Di ảnh của thợ xây Trần dính chặt lên đáy quan tài, nhìn tôi ngẩng đầu lên. Chú ấy cũng dừng đôi mắt nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Dư quang của tôi còn nhìn thấy miệng của chú ấy đang không ngừng thổi xuống dưới. Diêm là bị chú ấy thổi tắt. Là ma thổi đèn. Từ khi nào mà di ảnh của chú ấy lại được dán trên đỉnh đầu tôi thế này? Chú ấy tới đây bằng cách nào? Có phải lúc tôi chui xuống gầm quan tài, chú ấy đã từ trên linh vị chạy tới chỗ này mà dính ở đây hay không? Nếu thực sự là như vậy, thì tất cả những hành động ban nãy thật ra đều diễn ra dưới con mắt của chú ấy ư? Tôi rất muốn chạy, nhưng lại phát hiện Trần đã bị dọa tới mức không nghe theo tôi sai khiến. Mà lúc này, Vương Nhị Cầu vừa hay đi tới vị trí của tôi đang ngồi. Tôi thấy chân của hắn từ từ uốn cong. Hắn đang ngồi xuống. Mà thôi, nhất định sẽ bị bắt mất. Tôi cố gắng khống chế thân mình, nhưng lại phát hiện ra tất cả đều phí công. Vương Nhị Cầu đã hoàn toàn ngồi xổm xuống. Tay phải hắn cầm dao, tay trái đặt lên trên quan tài. Tôi không nhìn thấy mặt hắn, bởi vì khi hắn ngồi xuống, di ảnh của thợ xây Trần đã lướt qua, dính lên trên mặt hắn. Trong di ảnh, thợ xây Trần nhe răng cười trợn mắt, nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó, tôi nghe thấy hắn nói: "Bắt được mày rồi." Tiếp nữa, hắn giơ dao trên tay, bổ xuống người tôi. Chương thứ 15: Một đôi giày âm. Dao đập tường sở dĩ được gọi là dao đập tường là bởi vì lúc đó đập lên gạch đá giống như cắt đậu phụ vậy. Tôi tin đầu của tôi so với gạch đá độ cứng nhất định còn kém hơn không chỉ một ít. Tôi vốn tưởng rằng lần này mình sẽ phải chết, chỉ là chính vào lúc đó dao trong tay của Vương Nhị Cầu đã bổ xuống, thân người tôi tự chủ được mà trượt ra sau, vừa vặn tránh được khỏi một chém của Vương Nhị Cầu. "Tháo giày ra!" Tiếng nói của Trần Tiên Sinh truyền đến từ phía sau. Tôi biết là Trần Tiên Sinh đã cứu tôi. Vừa rồi ông ấy kéo tôi ra phía sau. Tôi nghe theo lời ông ấy, vội vàng cởi giày trên chân. Nói ra cũng lạ, giày vừa mới cởi ra, hai chân của tôi đã bắt đầu có trí giác, còn có thể chạy. Vì thế tôi co giò, bò ra khỏi đáy quan tài, chạy lại mà trốn sau lưng của Trần Tiên Sinh. Vương Nhị Cầu đứng đối diện với chúng tôi, trên mặt hắn đang còn dính di ảnh của thợ xây Trần. Di ảnh của thợ xây Trần vẫn đang nở một nụ cười quỷ dị. Trần Tiên Sinh không vội vã động thủ, mà chỉ tay vào di ảnh của thợ xây Trần mà mắng: thợ xây Trần đều là người trong ngành, người chết hồn về. Đây là quy tắc chú cũng biết. Mau ra ngoài, đừng có ép tôi phải động thủ. Di ảnh của thợ xây Trần vẫn duy trì nụ cười quỷ dị. Tiếng nói cũng phát ra từ trên người Vương Nhị Cẩu, nhưng tiếng nói là của thợ xây Trần. Chú ấy nói: chuyện hắn có thể làm, Trần Hưng Vượng tôi sao không thể làm được? Hóa ra tên thật của thợ xây Trần là Trần Hưng Vượng. Tôi sống ở trong thôn nhiều năm như vậy, cũng không biết tên của chú ấy. Đến ngay cả linh vị cũng viết là thợ xây Trần. Có lẽ người trong thôn cũng không biết tên chú ấy, giống với nhà họ Lạc chúng tôi. Chú ấy họ Trần, cũng coi như là người ngoài. Hiện giờ nghĩ lại, thực ra chú ấy rất đáng thương. Nhưng mà hắn ở trong miệng chú ấy là ai? Và hắn này đã làm gì? Là trong lòng của thợ xây Trần lại sinh ra đố kỵ sao? Chưa đợi tôi nghĩ kỹ, Vương Nhị Cầu đã giơ cán rào lên, vòng qua quan tài, bổ tới chỗ chúng tôi. Trần tiên sinh đẩy tôi một cái, giống lên một tiếng: chạy! Tôi không có chút do dự, chân không mang gì, chạy ra bên ngoài. Dù sao tôi ở lại, ngược lại còn làm Trần tiên sinh vướng tay vướng chân. Sau khi chạy được một khoảng cách, tôi quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra Trần tiên sinh đã bắt đầu đấu đá với Vương Nhị Cầu. Di ảnh dính trên mặt đã không thấy đâu. Tôi không biết thứ này đã chạy đi đâu, nhưng tôi biết nhất định không phải là chuyện tốt lành gì. Chính vào lúc tôi quay đầu lại thì suýt nữa đã đập mặt mình vào trong di ảnh bay lơ lửng của thợ xây Trần. Tôi vội vàng phóng lên trước, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hô của Trần tiên sinh: đừng để cho hắn dính được lên mặt cháu. Tuy rằng tôi không biết dính lên sẽ có chuyện gì, nhưng tôi vẫn lập tức quay đầu chạy sang hướng khác. Không có tác dụng gì, vẫn bị di ảnh của thợ xây Trần chặn lại. Cuối cùng bị ép quay về chính giữa cửa. Lại thử chạy sang vài hướng khác, đều thất bại. Lúc này tiếng của Trần tiên sinh lại truyền đến, chạy tới lấy giày trọi hắn. Đôi giày lúc trước tôi cởi ra vẫn nằm bên cạnh quan tài trong nhà chính. Tôi liếc mắt nhìn di ảnh lơ lửng trước mặt, xoay người mà chạy vọt về phía đôi giày. Di ảnh của thợ xây Trần hình như cũng đã phát hiện ra, muốn đến ngăn cản tôi. Nhưng tôi đã cầm được giày âm, lập tức đập một cái, nhưng đánh hụt. Trần tiên sinh lại nói: đập vào đâu? Tôi đi tới, hùng hăng đập mạnh lên trên đầu của Vương Nhị Cầu một cái. Vương Nhị Cầu đang dây dưa cùng với Trần tiên sinh, lập tức nhắm mắt yên lặng, thật giống như đang ngủ vậy. Lúc này di ảnh của thợ xây Trần không biết từ lúc nào đã dính lên mặt của Vương Nhị Cầu. Tìm một ván gỗ đến đây, Trần tiên sinh phân phó tôi. Tôi đi vào trong phòng ngủ của thợ xây Trần, lấy một miếng ván giường ra, nâng ra ngoài nhà chính, sau đó cùng với Trần tiên sinh khiêng Vương Nhị Cầu nằm thẳng lên trên. Trần tiên sinh đặt một đốt giày âm lên trên di ảnh. Tôi chỉ vào di ảnh của thợ xây Trần mà hỏi vì sao không gỡ xuống. Trần tiên sinh lắc đầu nói: không thể gỡ, phải chú trọng trình tự. Cháu đi châm đèn lên. Lúc này tôi mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, chỉ là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thiếu chút nữa đã toi đời dưới tay của Vương Nhị Cầu. Vì thế tôi lại một lần nữa quay về dưới đáy quan tài. Lúc trước tiến vào kiểm tra xem trên quan tài có di ảnh của thợ xây Trần hay không, xác định không có, tôi mới bò vào. Một lúc sau xác nhận lại lần nữa mới bắt đầu châm lửa đốt đèn. Lần này tiến triển khá thuận lợi, rất nhanh đèn đã được thắp sáng. Sau đó tôi lại thêm một chút dầu vào trong đèn, phòng ngừa nó bị tắt. Làm xong hết thảy, tôi thấy Trần tiên sinh ngồi ở dưới đất hút một điếu thuốc. Lông mày khẽ nhíu lại, mặt mày đăm chiêu. Mà giày dưới chân của Vương Nhị Cầu đã bị cởi ra, chân Trần nằm thẳng cẳng ở đó. Tôi hỏi Trần tiên sinh làm sao vậy? Ông ấy rít một hơi thuốc, chỉ tay vào hai chiếc giày đã bị tháo ra bên cạnh chân của Vương Nhị Cẩu, nói rằng đây là một đôi giày âm. Tôi không hiểu ý của thợ xây Trần, hỏi giày âm, vì sao hắn lại có giày âm? Buổi sáng lúc tôi đưa Trần Tiên Sinh đi dạo trong thôn, Trần Tiên Sinh đã nói qua với tôi, giày âm tuy rằng nhìn thoáng qua bề ngoài không có gì khác với giày bình thường, nhưng phương pháp chế tạo lại khác hoàn toàn giày bình thường. Đầu tiên là chất liệu, tất cả vải dệt đều phải thông qua phương pháp gia công đặc thù mới có thể sử dụng, mà phương pháp gia công đặc thù này chỉ có thợ giày bọn họ mới biết. Trần Tiên Sinh không tiết lộ điều này với tôi. Tiếp theo là một khác biệt lớn nhất, đó chính là tất cả giày âm đều phải làm vào lúc trời tối, mà trước lúc hoàn thành một đôi giày âm không được nhìn thấy ánh đèn. Việc này yêu cầu thợ giày phải quen tay hay việc, phải có bản lĩnh nhắm mắt cũng có thể tạo ra một đôi giày. Kỹ thuật kém một chút, có thể mượn ánh trăng để hoàn thành. Tóm lại, người thường nhất định không làm giày âm, cho nên tôi mới hỏi, vì sao Vương Nhị Cẩu lại có giày âm? Trần Tiên Sinh lắc đầu, chứng tỏ ông ấy cũng không hiểu được. Lúc này bác cả và bác hai cùng tới, cùng với đám người trưởng thôn cũng tiến vào sân. Bác cả hỏi tôi có sao không? Tôi nói tất cả đều ổn, mà bí thư thôn còn hỏi Trần Tiên Sinh, sự tình đều đã giải quyết xong chưa? Trần Tiên Sinh vẫn lắc đầu, nói thứ đó vẫn ở trong thân thể, phải buổi tối mới có thể động thủ. Vương Thanh Tùng lại hỏi, vì sao lại phải chờ đến tối? Chết sớm đầu thai sớm chứ. Ông ấy thực sự sợ hãi, đã chết một thợ xây Trần, ông ấy không muốn trong thôn lại có thêm người nào phải chết. Trần Thiên Sinh trừng mắt nhìn Vương Thanh Tùng, hiển nhiên rất kiêng kỵ câu nói sớm chết sớm đầu thai của Vương Thanh Tùng. Vương Thanh Tùng bị Trần Thiên Sinh lử mắt, không nói thêm lời nào nữa. Nhưng Trần Thiên Sinh vẫn trả lời câu hỏi của Vương Thanh Tùng. Nếu động thủ bây giờ, thợ xây Trần sẽ hoàn toàn biến mất. Dù sao cũng là người trong ngành, cho chú ấy thêm một cơ hội nữa cũng tốt. Vương Thanh Tùng nhất định nghe không hiểu, không hiểu cho thợ xây Trần thêm một cơ hội gì. Nhưng tôi lại biết, bởi vì đêm qua chú ấy đã tác quái. Lúc đó Trần Tiên Sinh che mắt chú ấy lại, còn cảnh cáo nếu còn tác quái sẽ phòng chú ấy lại. Vương Thanh Tùng thấy thái độ của Trần Tiên Sinh kiên quyết như vậy, cũng không có biện pháp. Dù sao thì ông ấy cũng không có bản lĩnh như Trần Tiên Sinh. Chuyện này phải dựa vào Trần Tiên Sinh giải quyết. Trần Tiên Sinh phân phó cho Vương Thanh Tùng tìm người chuyên phụ trách trông coi Vương Nhị Cẩu. Hơn nữa, còn dặn đi dặn lại, không được gỡ đôi giày trên di ảnh xuống. Vương Thanh Tùng đồng ý, còn nói ông ấy sẽ đích thân tới đây trông coi. Thực ra nếu ông ấy không đến, cũng không có người nào mang họ Vương tự nguyện tới nơi này. Từ chuyện lúc trước đã có thể nhìn ra được. Sau khi Trần Thiên Sinh dặn dò xong xuôi, vỗ vỗ bả vai của tôi mà nói. Cháu bé, về ngủ đi. Một ngày không ngủ, mắt nặng trĩu cả rồi kìa kìa. Về đến nhà, tôi nhìn thấy mâm cơm trong sân vẫn đang còn đặt ở đó. Trên bàn úp một cái lồng bàn. Mẹ tôi thấy chúng tôi về, liền bỏ lồng bàn ra, gọi chúng tôi tới ăn cơm. Bát đũa vẫn đang còn đặt trên bàn, giống hệt như lúc chúng tôi rời khỏi. Mẹ tôi tất nhiên là phụ nữ nông thôn, không biết nói những lời cảm động xúc tích, nhưng chưa bao giờ để cho tôi bị đói. Ăn xong, Trần Thiên Sinh ngáp dài một cái, nói ông ấy muốn đi nghỉ trưa. Sau đó nhìn tôi, liền bước vào trong nhà. Tôi biết Trần Tiên Sinh đang ra hiệu cho tôi vào trong, nhất định đã có chuyện muốn nói riêng với tôi. Quả nhiên sau khi vào trong nhà, Trần Tiên Sinh lấy đôi giày âm của Vương Nhị Cẩu ra hỏi tôi, có biết trong thôn còn người nào làm thợ giày hay không? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 3 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.